Đỉnh luyện thần ma, chương 1824, tông chủ Hồ Tông Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1824, nhưng giờ đây hắn là vui mừng không nổi, hắn là bị giam cầm bên trong cái này kiện thần khí, không biết còn có thể sống rời đi nơi này hay không, như thế thử hỏi hắn sao có thể vui mừng cho được. Giờ đây cũng hy vọng cái này Diệp Tử Phàm nghĩ đến sự lợi hại khủng bố của nghịch không thần tông bọn họ. Thả hắn đi ra bên ngoài là tốt đẹp nhất. Mang theo Lý Huyền Nhu người con gái này, chỉ là làm thẻ đánh bạc để bàn điều kiện mà thôi. Hắn đây cũng không hy vọng gì Diệp Tử Phàm này có thể thật sự theo lời của hắn đưa người con gái kia cho hắn. Tất cả đều là chờ sau khi bình an rời khỏi nơi này liền tính sau vậy. Bất diệt thần quyền, sát, ầm ầm, Diệp Tử Phàm cũng không có trả lời Hồ Tông Vĩ tên này dù chỉ là một câu, lập tức một quyền sát đến. Cái này một quyền, đã là nói lên lập trường của Diệp Tử Phàm hắn rồi. Kia chính là không bao giờ muốn cùng cái này nghịch không thần tông thỏa thuận. Hai bên chỉ có thể người sống ta chết. Ầm ầm, người nào dám sát con của Hồ Tông Vũ ta. Quyền ảnh của Diệp Tử Phàm là không thể nào sát được đến Hồ Tông Vĩ. Đơn giản là vì Hồ Tông Vĩ thấy không ổn liền là đã kích phát ra bên trong khối kia thần ngọc cổ phân thân của Hồ Tông Vũ đưa cho hắn trước khi ra bên ngoài hành tẩu. Chỉ một tia khí tức của Hồ Tông Vũ phát ra, nó liền là làm cho quyền ảnh mang theo cả chục tỷ tòa tiểu thiên thế giới chi lực của Diệp Tử Phàm tán loạn, không còn sót lại bất kỳ thứ gì nữa. Chủ thần đứng đầu cường giả thực lực, sao mà kinh khủng, dù đây chỉ là một kiện phân thân. Phụ thân, ngài nhất định phải đưa hài nhi rời khỏi nơi này a. Nhìn đến Hồ Tông Vũ vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện, Hồ Tông Vĩ liền là nhanh chóng lên tiếng cầu xin nói. Vốn là hắn muốn tôn này phụ thân của mình đem họ Diệp kia diệt sát đi, nhưng nghĩ lại tôn này phụ thân của mình hiện tại chỉ là một cổ phân thân, thực lực cao lắm cũng chỉ bằng 1/10 bản thể, trong khi cái kiện này không gian thần khí là trung phẩm thần khí tối đỉnh phong nhất, hắn còn cảm nhận được tăng phúc thần văn khủng bố hơi thở đâu đây, nên có thể nói muốn phụ thân mình diệt đi Diệp Tử Phàm này tại nơi đây không gian là không được khả thi cho lắm. Vẫn là nên đưa hắn bình yên rời khỏi nơi này thì là tốt hơn. Người nên xuất hiện, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Diệp Tử Phàm nhìn đến người trung niên chủ thần cường giả tu vi này xuất hiện, cũng là không bao nhiêu bất ngờ cho lắm, bình tĩnh lên tiếng nói. Từ cái khối thần ngọc mà Hồ Tông Vĩ cầm tại trên tay, hắn liền là đã nhận ra một cổ chủ thần cường giả hơi thở. Cổ hơi thở này còn là cường đại hơn quá nhiều thủy thượng thiên bên dưới kia thông thần hà mà hắn đã gặp qua. Nhìn lại thân phận của Hồ Tông Vĩ người này, hắn cũng là hiểu được, cái kia cường giả phân thân ẩn giấu bên trong thần ngọc khối kia là ai. Tông chủ của nghịch không thần tông Hồ Tông Vũ, không nghĩ đến người này thực lực lại quá mức là khủng bố, nó vượt xa ngoài dự đoán của hắn khá là nhiều, xem ra cái này nghịch không thần tông cũng rất là không đơn giản. Ầm ầm, chủ nhân, ta đã đem cái kia Hồ Tông Vũ cấp phong cấm, tên kia hiện tại không thể nào làm gì được ngài. Đại Hắc ngay lập tức xuất hiện, phất tay lên một cái, đem Hồ Tông Vũ một thân vĩ ngạn khủng bố khí tức phong cấm lại, theo sau liền là cung kính hướng Diệp Tử Phàm hội báo công tác đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Hắc hắn hiện tại là chủ thần cường giả, còn là lợi hại nhất thần thể chủ thần. Tại bên trong cái này luyện thần đỉnh, ZVBZF ngoài trừ giới thần trở lên cấp bậc cường giả ra, không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Cái này Hồ Tông Vũ, tuy là rất lợi hại trong hàng chủ thần thật, nhưng trong mắt Đại Hắc hắn cũng chẳng đáng là gì, đừng nói là phân thân cổ này thân ảnh trước mắt, dù có là bản thể của Hồ Tông Vũ đến nơi này, cũng liền là không thoát khỏi vận mệnh bị trấn áp. Có cái này cổ phân thân, nghĩ đến không cần đi vào huyết thần trì cái kia, Diệp Tử Phàm ta vẫn có thể đủ năng lượng đột phá chân thần đến. Diệp Tử Phàm nhìn bên kia bị phong cấm lại một góc Hồ Tông Vũ phân thân. Hài lòng gật đầu nói. Hồ Tông Vũ này tuy hiện tại chỉ là một cái phân thân, nhưng thực lực của tên này vốn là tại chủ thần hậu kỳ đứng đầu cường giả. Phân thân của y nơi này thực lực cũng là chủ thần trung kỳ trong vòng không có đối thủ. Một cái chủ thần trung kỳ vô địch thủ tinh, khí, thần năng lượng, nó là đã tương đương cả triệu đầu hạ phẩm thần mạch rồi. Có nó trong tay, Diệp Tử Phàm còn sợ gì không đủ tài nguyên đột phá chân thần. Thậm chí là cả chân thần hậu kỳ cũng là dư sức đó chứ. Diệp, đại nhân, chỉ cần ngài bỏ qua cho ta một mạng, điều kiện gì ngài cũng có thể đưa ra. Hồ Tông Vĩ nhìn đến sau khi Diệp Tử Phàm cho người trấn áp phụ thân của hắn xong, liền là quay đầu lại nhìn về phía mình, toàn bộ thân thể của hắn như mất hết sức lực, run lên lợi hại, cầu xin nói. Diệp Tử Phàm này trong tay có chủ thần hậu kỳ cường giả còn lợi hại hơn cả phụ thân của hắn đi theo phò tá. Cái ý nghĩ cùng Diệp Tử Phàm trả thù đã không còn tại trong tâm trí của hắn nữa rồi. Chỉ cần Diệp Tử Phàm bỏ qua cho hắn một mạng, muốn hắn đây làm cái gì hắn cũng là làm được cả. Họ Diệp kia, lần này ngươi đã thắng. Có điều nghịch không thần tông ta cũng không phải bình thường chủ thần cấp tông môn. Như ngươi dám ra tay với con của ta mà nói, ngươi sẽ chết rất thảm. Nên suy nghĩ trước khi làm a. Hồ Tông Vũ tuy là bị đại hắc chân áp, nhưng chỉ là bị chân áp thực lực mà thôi. Tai mắt của hắn vẫn còn khá linh mẫn, cùng với lại cái tên đại hắc kia cũng không có đưa hắn rời đi nơi khác, nên nơi đây quang cảnh, hắn là nhìn một cái rõ ràng. Cường giả bên cạnh Diệp Tử Phàm này thật sự rất là lợi hại, nhưng nghịch không thần tông của hắn đứng tại top 3 đại chủ thần cấp tông môn nơi này Thiên Không Thần Quốc, như thế nào lại không có một chút nội tình cho được. Nói thật ra trong tông môn bọn họ ẩn giấu cường giả như đại hắc này là không có thiếu. Chỉ là thường ngày không có lộ ra bên ngoài mà thôi. Như Diệp Tử Phàm này chỉ dựa vào một tôn chủ thần như tên đại hắc kia muốn cùng nghịch không thần tông bọn họ đối kháng. Kia là ngày chết của y cũng không xa. Ầm ầm, a, phốc, hừ, Diệp Tử Phàm ta ghét nhất là người nào uy hiếp ta. Một quyền đem Hồ Tông Vĩ tên này chấn thành bột phấn. Diệp Tử Phàm nhìn qua bên kia Hồ Tông Vũ, không có cảm xúc gì lên tiếng nói. Ban đầu hắn trong suy nghĩ cũng là không muốn diệt cái này Hồ Tông Vĩ đâu, một cái chân thần trung kỳ cường giả sinh mệnh tinh hoa, liền là sẽ đem lại cho hắn cả trăm ngàn tòa tiểu thiên thế giới chi lực tăng thêm lực lượng, hắn chính là muốn cấp giữ cái này Hồ Tông Vĩ, từ từ rồi nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cái này Hồ Tông Vũ, lại đem nghịch không thần tông kia ra uy hiếp hắn, cái này làm cho hắn thay đổi cách nghĩ. Đem tên Hồ Tông Vĩ này diệt trước mặt Hồ Tông Vũ cho bỏ ghét, như không phải Hồ Tông Vũ còn có quá nhiều giá trị để cho hắn lợi dụng, hắn cũng là đã đem Hồ Tông Vũ diệt đi luôn rồi. Diệp Tử Phàm, ngươi sẽ hối hận, chắc chắn sẽ hối hận. Hồ Tông Vũ chứng kiến đứa con mà hắn xem trọng nhất chết trước mắt của hắn, ánh mắt nhìn về Diệp Tử Phàm bên kia, tràn đầy một loại sát khí vô cùng nông đậm. Nơi đây chuyện bàn thiệp của hắn chắc chắn hiện tại cũng đã biết, không bao lâu liền sẽ phải chủ thần cường giả đến nơi này tìm cái này Diệp Tử Phàm trả thù. Hắn cũng muốn nhìn xem, dưới một rừng chủ thần cường giả như thế, cái này Diệp Tử Phàm còn có thể bất tử. Trong từ điển của Diệp Tử Phàm ta, không có hai từ hối hận. Diệp Tử Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn cái này Hồ Tông Vũ một cái, sau đó liền là quay đầu rời đi. Từ khi hắn bước chân vào tu luyện giới đến nay, bất kỳ có một cái gì quyết định, hay là làm bất kỳ một cái chuyện gì, dù có thất bại, nhưng hắn là chưa bao giờ có hối hận qua, lần này cũng vậy, chỉ là một cái chủ thần cấp bậc tông môn mà thôi, càng là không thể nào làm cho Diệp Tử Phàm hắn phải nghĩ lại đến. Xẹt, ân, tên Hồ Biêu kia ra tay cũng là quá độc ác một chút kia chứ. Diệp Tử Phàm xuất hiện bên ngoài Lý gia, nhìn lại nơi đây một cái hoang tàn chi địa, không hề có một tia sinh cơ, hắn là không khỏi nhíu mày một cái. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.